ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 23, có vài người khúm núm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả tiểu tử này mặt ngoài khúm núm, lại tự tiện xông vào chỗ ở của hắn ta, trộm đan dược của hắn ta, tu luyện trong phòng của hắn ta, còn ngồi ngay trước mặt Diễm Cốt La sát đồ, không phải lần một lần hai, là 10 lần. Vào lúc này, Trịnh Kinh Sơn lại có cùng suy nghĩ với đồng môn Ngô Đình Hy đã chết trước đó, hiện tại tu sĩ hoang dã đã đến mức đánh cược tính mạng chỉ vì 10 viên thối cốt đan sao? Vẫn là đám đệ tử đại tông môn bọn họ luôn ở trong tông môn, an nhàn quá lâu, lại dần mất đi lòng tranh đấu với đại đạo, không thể giác ngộ việc không tiến át lùi. Sau khi hắn ta suy nghĩ rõ ràng, lại thay đổi cách nhìn với Bùi Lăng. Dù sao dưới sự truyền bá tư tưởng mạnh được yếu thua, mặc dù Trịnh Kinh Sơn cảm thấy hành động lần này của Bùi Lăng là được không bù nổi mất, chỉ là tu vi từ luyện khí tầng 2 đến luyện khí tầng 4, căn bản không cần đánh đổi bằng mạng sống, nhưng hành động không từ thủ đoạn theo đuổi thực lực này, lại không bàn mà hợp với chân ý của đại đạo. Dũng khí hơn người tuổi không lớn lắm, tàn nhẫn với tộc nhân cũng tàn nhẫn với bản thân, xuất thân nghèo khó, lấy giá thấp để mua chuộc. Suy nghĩ của Trịnh Kinh Sơn thay đổi thật nhanh, không, nếu chỉ là thế e rằng còn chưa đủ lọt vào mắt sư tỷ. Sư tỷ này của hắn ta là chân truyền Trọng Minh Tông, chuẩn thánh nữ, mặc dù Trịnh Kinh Sơn thấy Bùi Lăng này cũng được tính là một nhân tài tạm được, nhưng sao hắn ta có thể so sánh với tầm mắt của Lệ Tiên Tử. Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn thu lại sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Bùi Lăng, trở tay lấy một thanh cốt đao trong túi chữ vật. Thanh cốt đao kia dài khoảng 4 mét, toàn thân trắng như tuyết, chỉ là ở giữa như có một đạo huyết tuyến còn chưa ngưng kết, tươi đẹp ướt át, chuôi đao khắc một bức tranh ác quỷ mặt xanh nanh vàng, hình dáng cắn nuốt con người, vừa xuất hiện đã nghe thấy một tràng tiếng quỷ khóc sói tru mơ hồ, vô cùng quỷ dị. Bùi Lăng thấy thế không khỏi cảnh giác, thấy Trịnh Kinh Sơn không định ra tay, ngược lại đảo ngược chuôi đao, chỉ dùng hai ngón tay nắm mũi đao, chậm rãi nói. Lần này truy nã Ngô Đình Hy, các ngươi đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Mặc dù đã ban thưởng 50 viên thối cốt đan, nhưng đến nay hai người các ngươi chưa có thu hoạch gì. Thánh Tông luôn thưởng phạt phân minh, như vậy đi, ta chỉ dùng hai phần lực các ngươi lần lượt đi lên, ai có thể rút đao từ giữa ngón tay của ta, ta thưởng chuôi yếm sinh đao này cho người đó. Đa tạ Trịnh sư huynh. Trước đó Bùi Hồng Niên vẫn không chú ý Bùi Lăng, vừa chú ý lại phát hiện bây giờ tộc đệ này bằng tu vi với mình, trong lòng vừa ảo ước vừa ghen ghét, ngay lúc tâm trạng phức tạp nghe vậy không nhịn được quá vui mừng. Sư huynh hào phóng rộng rãi, sư đệ khắc sâu trong lòng. Hắn ta không chút nghĩ ngợi đã đi ra phía trước, hai tay nắm ở chuôi đao, dùng lực kéo một cái. Yếm sinh đao không nhúc nhích tí nào. Vẻ mặt Bùi Hồng Niên nghiêm nghị, thở sâu, khí huyết toàn thân lưu chuyển, điều động toàn bộ tu vi luyện khí tầng 4, lại toàn lực ứng phó kéo chuôi đao. Vẫn không nhúc nhích, liên tiếp mấy lần, đầu ngón tay Trịnh Kinh Sơn chưa từng lay động một chút, Bùi Hồng Niên xấu hổ lại không cam lòng, còn muốn thử một lần nữa, Trịnh Kinh Sơn lại mất kiên nhẫn. Thôi, thực lực ngươi không đủ, đi xuống đi. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Bùi Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bùi Lăng không biết vì sao Trịnh Kinh Sơn đột nhiên nhân nhượng, còn lấy ra yếm sinh đao làm phần thưởng, nhưng vào lúc này, hắn đâu có cơ hội từ chối. Nhưng đang muốn tiến lên, đột nhiên giật mình. Trước đó cánh tay trái trúng ngũ độc chỉ của Ngô Đình Hy tổn thương sâu đến tận xương, mặc dù đã giải độc sau khi xong tu cũng đã khá hơn nhiều nhưng chưa khỏi hẳn. Tay phải không bị tổn thương, vấn đề là hắn đang nắm chặt viên dương nguyên đan trộm từ chỗ Lệ Tiên Tử trong tay phải. Làm sao bây giờ? Trịnh Kinh Sơn thấy hắn chần chờ, sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đó Bùi Lăng này phụng mệnh gia chủ, lúc đến chính đường Bùi phủ còn ngoan ngoãn cúi đầu kính cẩn nghe theo sự điều khiển của hắn ta, bây giờ lại dám do dự, chắc tự thấy được sư thì coi trọng, cố ý làm bộ làm tịch. Nếu là như vậy kẻ này, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bùi Lăng lớn mật, Bùi Hồng Niên đang mất mát thấy thế cũng đảo mắt, bỗng nhiên quát. Trịnh sư huynh ban thưởng lại chậm chạp không tiến, chẳng lẽ ngươi không vừa mắt chuôi yếm sinh đao này? Mẹ nó thế giới tu chân chơi mẹ nó cung tâm kế, lão tử nhớ kỹ ngươi. Còn có hệ thống gân gà này, lão tử không nên cho tên thiểu năng này khen ngợi năm sao. Bùi Lăng thầm mắng trong lòng, hệ thống, tặng, dưỡng nguyên đan có lai lịch quá mẹ nó ngạt thở, trong lúc này chỉ có thể kiên trì đưa tay trái ra nắm lấy yếm sinh đao. Vào thời khắc này, tia sáng xung quanh đột nhiên ảm đạm. Cách chương.